chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, mỹ nữ bao đêm bao nhiêu tiền. Thế nhưng là, Gadot vừa mới nghĩ mở miệng, lại phát hiện bên cạnh Mai Lam đã không thấy. Mai Lam, cũng là tên kia nhọn cái cằm nữ tế ti. Vương Đại Đông lúc trước như vậy nói năng lỗ mãng làm nhục nàng, đã để nàng động sát cơ, cho nên mới tìm đến chuyên môn đối phó Hoa Hạ nội lực cao thủ đặc chế nước hoa. Nhìn trong tay nước hoa bình, Gadot biểu lộ 10 phần xoắn suýt. Đại tế ti đã để cho nàng đối Vương Đại Đông sử dụng loại vật này, khẳng định là muốn ra tay với Vương Đại Đông. Muốn là tại nửa ngày trước kia, Vương Đại Đông chết sống, nàng căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta đây là đang suy nghĩ gì? Ta lưu lại, vốn chính là làm tướng hắn bắt hồi giáo đình. Gadot lắc đầu, đem nước hoa cất kỹ. Bất quá, cũng rốt cuộc không có đi dạo đi xuống hào hứng. Thích gì tùy tiện cầm, ta mua cho ngươi. Lúc này, Vương Đại Đông xuất hiện sau lưng Gadot, đập Gadot bả vai một chút. Chính đang thất thần, Gadot bị giật mình. Ngươi có tiền sao? Phát hiện là Vương Đại Đông, Gadot lúc này mới thở phào, nói ra, ha ha, ca ca làm sao lại không có tiền? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Vương Đại Đông đem hơn thập euro lấy ra hiến vật quý tựa như tại tăng thêm trước mặt lắc lắc. Ngươi từ đâu tới? Sẽ không phải là đoạt a? Gadot nhất thời chân mày cau lại, ta có ngươi muốn như vậy bẩn thỉu sao? Ta thế nhưng là bán đi ta đồ gia truyền mới đổi lấy. Vương Đại Đông tức giận nói, nghe Vương Đại Đông nói không phải cướp tới, Gadot lúc này mới hơi hơi thở phào, coi trọng cái gì, chớ cùng ca khách khí. Vương Đại Đông tiện tay thì ôm lấy Gadot bả vai, xem ra tựa như là hai cái bạn tốt một dạng. Gadot vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng lại mặc cho cái kia chỉ có lực tay móc tại trên cổ mình. Gadot lắc đầu, trong lòng có chút không rõ. Chúng ta rõ ràng là địch nhân a, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Đừng a, vậy coi như bớt, đừng, ngươi mời ta ăn cơm đi, ta lại đói. Gadot nhỏ giọng nói ra. Trời ạ, ngươi là heo sao? Vương Đại Đông im lặng. Lúc này mới ăn bao lâu thì lại đói. Bất quá, Vương Đại Đông vẫn là hết sức khẳng khái mang theo Gadot đi ăn cơm. Vẫn như cũ là con ruồi tiệm ăn, quá cao cấp hắn có thể mời không nổi. Dù sao hắn hiện tại cũng liền mấy chục euro, một hồi còn phải tìm địa phương ngủ đây. Ân, hai ngày này giáo đình chằm chằm đến gấp, hắn quyết định trước không động thủ. Các loại hai ngày nữa tiếng gió qua, lại vụng trộm hồi giáo đình. Lần này hắn không biết ngốc như vậy đi tìm giáo hoàng, dự định trực tiếp đốn cây liền đi. CMN, vậy mà muốn đem lão tử bắt vào thiên phạt chi tù, thì nên trách không được ta. Vương Đại Đông đặt quyết tâm, lần này hắn chẳng những muốn đi chặt giáo hoàng cây, còn muốn đem chọn cái cây đều cho trộm đi. Nhưng hắn không biết, hắn hiện tại đã bị giáo đình cho để mắt tới, cũng có trước quầy đồ nướng kinh lịch. Gadot cũng thoải mái, vén tay áo lên thì bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông móc móc túi áo, chỉ còn lại có mười mấy euro, mở một gian phòng đều không đủ. Mẹ nó, sẽ không phải là muốn lưu lạc đầu đường a? Thật xin lỗi, sớm biết ta thì ăn ít một chút. Gadot có chút xấu hổ le lưỡi. Không có việc gì, ai nói mười mấy euro thì không thể ngủ. Đi theo ta. Vương Đại Đông lại là cười thần bí. Hai người trên đường đi mười mấy phút, Vương Đại Đông rốt cuộc tìm được chính mình mục tiêu. Một chỗ đại hình quán net. Không sai, Vương Đại Đông mang Gadot đi địa phương cũng là quán net. Mướn phòng còn phải chứng minh nhân dân. Đến quán net đi, liền thân phận chứng đều không cần, mà lại hiện ở quán internet thiết bị phi thường tốt, còn có chuyên môn người yêu phòng. bên trong có mềm mại sofa lớn, lên mạng mệt mỏi liền có thể nằm trên ghế salon ngủ. Nếu là có hào hứng, còn có thể làm chút nam nữ đều ưa làm việc, giá tiền cũng phải chăng, mười mấy euro đầy đủ hai người bao đêm. Gà đó chơi qua máy tính, nhưng nàng nhưng xưa nay đều không có đến qua quán net. Vậy mà có vẻ hơi hưng phấn, hai người cùng một chỗ tiến quán net, đến quầy phục vụ trước. Quản lý mạng là một cái có chút xinh đẹp tiểu muội. Nhìn đến xinh đẹp nữ quản lý mạng, Vương Đại Đông nhất thời nhớ tới trước kia nhìn đến một cái tiết mục ngắn. Cái kia tiết mục ngắn nói là, nữ nhân ngàn vạn không thể làm quản lý mạng, bởi vì tất cả nam nhân buổi tối nhìn thấy ngươi thời điểm. Câu nói đầu tiên đều là, mỹ nữ, bao đêm bao nhiêu tiền, sau đó ngươi còn muốn yên lặng nói. Bát Nguyên, Vương Đại Đông lúc này làm xấu cười một tiếng, dùng ngón tay ở trên quầy ba gõ gõ, nói ra, mỹ nữ, bao đêm bao nhiêu tiền. Rất rõ ràng, mỹ nữ sớm đã bị đùa giỡn quen, nhẹ nhàng đối với Vương Đại Đông cười một tiếng, sau đó nói, vậy phải xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút. Không nghĩ tới ngược lại bị mỹ nữ quản lý mạng đùa giỡn. Ngượng ngùng nói, mở người yêu phòng, bao nhiêu tiền một đêm? Mỹ nữ quản lý mạng cái này mới nhìn đến Vương Đại Đông bên người lại còn mang theo một người dáng dấp hết sức xinh đẹp mỹ nữ. Cùng đối phương so ra, thì liền nàng đều có vẻ hơi tự ti mặc cảm. Ánh mắt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, trong lòng dâng lên một vệt nồng đậm xem thường. Mang xinh đẹp như vậy muội tử không đi mở phòng, mà chính là chạy đến quán net đến, cũng quá điều ti ha. Nhưng vẫn là chức nghiệp hóa nói ra, mang BCS thập euro, không mang theo bộ 8 euro. Nghe mỹ nữ quản lý mặc lời nói, Vương Đại Đông có chút im lặng, không nghĩ tới bây giờ quán net phối trí lại lốt như vậy. Liền biện pháp đều chuẩn bị tốt. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, mỹ nữ quản lý mạng tức giận nói, mang BCS ý là mang ghế sofa bộ, không phải cái kia bộ. Ách, may là Vương Đại Đông làm lão tài xế bên trong lão tài xế. Lúc này cũng không nhịn được cảm giác mặt mo đỏ ửng. Cảm tình người ta nói bộ, là chỉ ghế sofa bộ, ý là, thêm ra 2 euro. Người khác liền biết chuyên môn cho trên ghế salon mặc lên một chương tẩy qua sạch sẽ ghế sofa bộ. Nói trắng ra cũng là thuận tiện người yêu làm việc. Tuy nhiên muốn nhiều cho 2 euro. Nhưng ngẫm lại, gà đót tựa hồ so sánh thích sạch sẽ. Đó còn là muốn cái mang BCS phòng đi. Vậy đến cái mang BCS phòng, Vương Đại Đông đưa lên thập euro. Đến phòng, khoan hãy nói. Phòng hoàn cảnh còn rất khá, tuy nhiên gian phòng chỉ có 5-6 cái mét vuông, nhưng đây vốn chính là quán net, cũng không phải khách sạn. 5-6 cái mét vuông mang lên hai máy tính, ghế dựa làm cái dài mảnh ghế sofa, vẫn rất mềm mại, cũng rất bao quát, vừa tốt đầy đủ hai người song song ngủ. Thập euro thì có thể đối phó một đêm, đối với trước mắt. Cùng so sánh Vương Đại Đông tới nói, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Hai người mỗi người bật máy tính lên mạng. Phía trên không bao lâu, gà đót cũng có chút mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái. Người nếu mệt thì nằm trên ghế salon ngủ đi, Vương Đại Đông nghiêng đầu nói ra. Vậy còn ngươi? Gà đót hỏi. Ta đương nhiên là ngủ bên cạnh ngươi, Vương Đại Đông đương nhiên nói. Hả, vậy ta không ngủ, ta không buồn ngủ, gà đót cắn răng nói, tuy nhiên đã bị tên bại hoại này dắt qua nhiều lần tay. Có thể dắt tay thực cũng không có gì, nhưng muốn hai người ngủ chung, gà đót nhưng là tiếp nhận không, ngươi không buồn ngủ à. Vậy ta buồn ngủ, ta ngủ trước, Vương Đại Đông nói xong, cũng không khách khí, trực tiếp hoành nằm trên ghế salon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.